Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, ai là anh hùng? Ibrahimovic ngồi tại khách sạn trong phòng, ngay tại thu xem TV. Trong màn hình TV xuất hiện vinh quang thân ảnh. Hắn ở phi trường bị các phóng viên ngăn chặn tiếp nhận phỏng vấn. Đây là buổi tối thể dục tin tức. Ngay tại phát ra hơi sớm chút thời gian phỏng vấn hình tượng. Mặc dù sân bay có chút ồn ào, nhưng là có định hướng ghi âm micro. Dưới tấm hình phương còn rất bình thường chi kỳ phối hợp phụ đề. Cho nên không cần lo lắng không biết Vinh Quang nói cái gì. Bất quá Ibrahimovic cũng không có đi nhìn phía dưới màn hình phụ đề. Mà là chăm chú nhìn Vinh Quang mặt. Hắn không cần nhìn phụ đề. Cũng biết Vinh Quang đang nói cái gì. Vinh Quang nói là tiếng Đức. Mà Ibrahimovic từng tại Hà Lan đá bóng nhiều năm. Tại Hà Lan, tiếng Đức cũng là một loại tiếng thông dụng nói. Rất nhiều người đều sẽ nói. Cho nên Ibrahimovic nghe hiểu được tiếng Đức. Hắn nghe thấy Vinh Quang nói. Ta tốc độ nhanh là trời sinh. Ta nghĩ ta luôn không khả năng đặt vào trời sinh ưu thế không cần a. Cái này hỗn đản. Lại còn đang khoe khoang tốc độ của hắn. Ghê tởm. Ibrahimovic nghe nói như thế về sau. Cho rằng Vinh Quang là trước mặt mình khoe khoang hắn chạy nhanh. Không tệ. So tốc độ, Ibrahimovic mảy may phần thắng đều không có. Nhưng là so dưới chân kỹ thuật, Ibrahimovic có tuyệt đối tự tin. Nhìn xem Vinh Quang gương mặt kia, Ibrahimovic liền siết chặt nắm đấm. Ngày mai tranh tài, hắn sẽ chứng minh mình tuyệt đối không phải là đang nói khoác lác cuồng ngôn. Lần trước giao phong, sau trận đấu tất cả mọi người đang đàm luận cái kia hat-trick. Mặc dù là Lucas Sutton tiến, thế nhưng là cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn bất quá là nhặt được Vinh Quang tiện nghi mà thôi. Nếu như Vinh Quang nguyện ý, ba cái kia dẫn bóng khẳng định cũng sẽ là hắn đánh vào đi. Ngoặc kép chấm chấm. Toàn bộ tiến công quá trình bên trong, trọng yếu nhất chính là Vinh. Chính là tốc độ của hắn cùng linh hoạt. Mới lần lượt cứu vãn Bayern Munich tiến công. Ibrahimovic đối truyền thông bên trên đánh giá như. Vậy ký ức sâu hơn. Rõ ràng là Lucas Sutton hoàn thành hat-trick. Nhưng các truyền thông suy nghĩ điểm vẫn là trên người Vinh Quang. Mọi người nói là Vinh hoàn thành trợ công hat-trick. Vinh một trận đấu 3 lần trợ công. Trợ giúp Bayern Munich tại sân nhà đánh tan Juventus. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này khiến Ibrahimovic đặc biệt khó chịu. Bởi vì hắn mình tại trận đấu này không có dẫn bóng. Mà Vinh Quang cũng không có dẫn bóng. Nhưng là Vinh Quang dựa vào ba cái trợ công. Vậy mà vượt trên hắn danh tiếng. Kỳ thật muốn nói Ibrahimovic đối Vinh Quang có cựu hận gì? Kia thật không có. Người Thụy Điển liền là đơn thuần không quen nhìn truyền thông nói khoác Vinh Quang. Cho nên liền muốn đánh bại Vinh Quang. Đến hung hăng đánh truyền thông mặt. Cho nên, Vinh Quang kỳ thật có thể nói là năm thương. Ibrahimovic là rất bình thường người cuồng vọng. Hắn chưa hề đều cho là mình mới là tuyệt nhất. Mà bây giờ tuyệt nhất mình vậy mà để Vinh Quang đoạt danh tiếng. Hắn không tiếp thụ được. Nếu như nói Vinh Quang ở trong trận đấu tiến vào cái hat-trick kia ngược lại cũng thôi. Nhưng rõ ràng cũng giống như mình chưa đi đến cầu. Chính là dựa vào ba cái vận khí cầu trợ công. Vậy mà liền lên đầu đề. Ibrahimovic tuyệt không cho rằng ba cái kia trợ công có cái gì tốt khoác lác. Hắn thấy thật sự là lại chuyện quá đơn giản tình. Bất quá là Vinh Quang chạy nhanh một chút mà thôi. Cũng bởi vậy. Mới có Ibrahimovic đối nhiếp ống kính máy chụp hình nói kia lời nói. Theo Ibrahimovic, Vinh Quang chỉ là chạy nhanh mà thôi. Hắn những cái kia hơn người. Cũng đều là bởi vì hắn chạy nhanh. Mới có uy hiếp. Lần này, hắn muốn tại mình sân nhà. Phát huy ra trạng thái tốt nhất. Đánh bại Vinh Quang. Cũng làm cho những cái kia nói khoác Vinh Quang các phóng viên nhìn xem. Lần sau loại thời điểm này đừng quên ta Ibrahimovic. Trạng vạng tối thời điểm, chiều tà đã rơi vào phía tây ép dãy núi về sau. Dư huy xuyên thấu qua đỉnh núi cùng tầng mây khe hở bắn tới. Khiến phía tây bầu trời xuất hiện từng đạo màu đỏ dáng chiều. Bên đường đèn đường nhao nhao thắp sáng. tung xuống màu da cam nhân tạo quang mang. Aupi sân bóng bên ngoài trên quảng trường tụ tập không ít fan bóng đá. Bọn hắn ngay tại xếp hàng xét vé ra trận. Tuyệt đại đa số đều là người mặc màu trắng đen ở giữa đầu áo Juventus fan bóng đá. Trận đấu này đối với Juventus tới nói, có thể nói rất trọng yếu. Nếu như bọn hắn muốn lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận ra biên. Không chỉ có muốn tại trận đấu này bên trong đánh bại Bayern Munich. Còn muốn chỉ toàn thắng 3 cái cầu trở lên. Nghe rất khó hoàn thành. Nhưng Juventus fan hâm mộ bóng đá có lòng tin như vậy. Bọn hắn tin tưởng vững chắc mình đội bóng là toàn bộ châu Âu cường đại nhất. Cái này mùa giải cũng là cực có hy vọng cướp đoạt Champions League. Nhất là tại thi đấu vòng tròn bên trong vừa mới sân khách 4-1 đánh bại Roma chi này đội mạnh về sau. Càng làm cho mọi người lòng tin bạo giáp. Ôm theo đại thắng Roma dư uy, Juventus sẽ tại sân nhà thống kích Bayern Munich. Mà tại đối Roma trong trận đấu diễn ra hat-trick Ibrahimovic cũng bị Juventus fan hâm mộ bóng đá. Ký thác kỳ vọng, vị này Thụy Điển thiên tài tiên phong. Tổng là có thể trình diễn kỳ tích. Những này ý fan hâm mộ bóng đá đều còn nhớ rõ năm 2004 mùa hè Bồ Đào Nha Euro Cup bên trên. Thụy Điển đối ý tiểu tổ thi đấu. Ibrahimovic tại phạt góc có ích một cái bọ cạp vẫy đuôi phi thường quy sút gôn động tác. Đem bóng đá đánh vào Buffon chấn giữ cầu môn. Chính là cái kia cầu đem ý đẩy lên tuyệt cảnh. Cuối cùng ý không thể tiểu tổ ra biên. Lập cú đúp Cassano tại sau trận đấu khóc ròng ròng dáng vẻ xâm nhập lòng người. Lúc ấy chẳng ai ngờ rằng người Thụy Điển sẽ dùng phương thức như vậy dẫn bóng. Cho nên hôm nay tranh tài, tất cả mọi người chờ mong Ibrahimovic trình diễn kỳ tích. TV phóng viên tại sân bóng bên ngoài tùy ý phỏng vấn những cái kia Juventus fan hâm mộ bóng đá. Để bọn hắn dự đoán trận đấu này điểm số. Phàm là bị hỏi mỗi một cái Juventus fan bóng đá trả lời đều là Juventus thắng. Mà lại đều là không nhỏ điểm số. 4-0, 5-1, 3-0. Còn có không ít người cho rằng Ibrahimovic sẽ thành quyết định trận đấu này thắng bại nhân vật. Mấu chốt, Ibrahimovic đem ở trong trận đấu trình diễn hat-trick. Juventus 4-0 đánh bại Bayern Munich. Một già fan bóng đá so với điểm số. Khi hắn lúc say người, trong màn ảnh hắn quần áo chơi bóng chính là Ibrahimovic số 9 quần áo chơi bóng. Mà trùng hợp chính là, vinh quang tại Bayern Munich xuyên cũng là số 9 quần áo chơi bóng. Cho nên hai người kia dập là có nhất định đạo lý. Song phương cầu thủ làm nóng người hoàn tất về sau, về tới trong phòng thay quần áo, vì trận đấu này làm chuẩn bị cuối cùng. Cùng Juventus đối trận đấu này nhiệt tình tăng vọt khác biệt. Magath đối với trận đấu này thái độ là tương đối nhẹ nhõm. Bởi vì Bayern Munich đã nâng lên ra biên. Tiếp theo, Bayern Munich cái tiểu tổ này thứ nhất cũng trên cơ bản khóa chặt. Magath không cho rằng Bayern Munich sẽ ở sân khách thua cái cầu trở lên. Juventus muốn tại sân nhà ít nhất 4-0 đánh bại Bayern Munich. Kia thật quá khó khăn. Cho nên lúc trước cuối cùng thời gian bên trong, hắn là tại cho đám cầu thủ giảm áp. Một trận phổ thông tranh tài mà thôi. Không cần quá để ý ngoại giới thanh âm. Chúng ta bây giờ dẫn trước Juventus 3 phần. Nên sốt ruột chính là bọn hắn, mà không phải chúng ta. Cho nên cùng bọn hắn chậm rãi giao thiệp là được rồi. Magath phi thường ngắn gọn. Về phần gần nhất các truyền thông nóng xào vinh quang cùng Ibrahimovic ở giữa đọ sức. Hắn càng là không nói tới một chữ. Thái độ của hắn cùng lúc trước buổi họp báo bên trên là giống nhau. Đó chính là loại này truyền thông lẫn lộn lên đọ sức không có ý nghĩa gì. Vinh quang phải chăng đánh bại Ibrahimovic cũng không có ý nghĩa. Vinh quang phải chăng so Ibrahimovic lợi hại loại này đầu đề không cần chứng. Nói đùa. Vinh quang đương nhiên so Ibrahimovic lợi hại a. Magath ý nghĩ trong lòng là như vậy. Loại này không có bất ngờ đọ sức có cái gì chú ý giá trị. Hắn càng để ý là đội bóng thành tích. Cam đoan cầm tới cái tiểu tổ này tiểu tổ thứ nhất mới là trọng yếu nhất. Mà cùng lúc đó, tại Juventus trong phòng thay quần áo, Capello ngay tại cho mình đám cầu thủ làm sau cùng chiến thuật căn dặn. Nhắc nhở bọn hắn không nên quên. Trận đấu này, chúng ta muốn càng tích cực một chút. Dùng chúng ta chiến đấu cùng chạy đến kéo đổ bọn hắn. Thể năng của bọn hắn không có chúng ta tốt. Tình trạng của bọn họ cũng không có chúng ta tốt. Có người nói trận đấu này chúng ta không có khả năng chỉ toàn thắng cầu trở lên. Nhưng là ta cho rằng, hết thảy đều có khả năng. Sau đó, hắn nhìn về phía Ibrahimovic. Trận đấu này Juventus vấn đề lớn nhất là tiến công. Chỉ cần có thể lớn tiếng dọa người, có thể đi trước dẫn bóng, liền có thể cổ vũ đội bóng sĩ khí. Tại sân nhà ưu thế trước mặt, liền có thể nhất cổ tác khí không ngừng cố gắng. Đánh vào càng nhiều cầu. Nếu như hơn nửa hiệp liền có thể lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế. Như vậy trận đấu này thật sự có khả năng thực hiện kỳ tích. Mà tiến công bên trong, tự nhiên muốn ỷ vào gần nhất trạng thái phi thường xuất sắc Ibrahimovic. Đây cũng là vì cái gì Capello sẽ ở lúc trước công khai ủng hộ Ibrahimovic khiêu chiến vinh quang. Nguyên nhân nếu như không phải là bởi vì cái này, hắn cũng là sẽ không tham dự nhàm chán như vậy tương đối bên trong đâu. Ibrahimovic miệng rộng thích bốn phía gây chuyện, mà lần này là Capello duy nhất ủng hộ hắn một lần. Bởi vì hắn cần đầy đủ kích phát cùng điều động Ibrahimovic đấu trí. Ibrahimovic người này cái gì cũng tốt, thực lực thiên phú không thể nói, liền là một số thời khắc sẽ có chút đấu trí không đủ. Đánh trận đánh ác liệt thời điểm liền sẽ biến mất. Trước đó Capello còn đang suy nghĩ muốn hay không để hắn ra sân từ đầu đâu. Không nghĩ tới chính Ibrahimovic chủ động nâng lên sự cố, cũng làm cho hắn có càng lớn động lực thắng được tranh tài. Capello tự nhiên cũng liền thuận thế mà làm, lợi dụng Ibrahimovic khiêu chiến vinh quang chuyện này, đến để Ibrahimovic ở trong trận đấu toàn lực ứng phó. Tại đám cầu thủ chuẩn bị ra sân thời điểm, hắn đem Ibrahimovic gọi xuống dưới, lưu tại cuối cùng, sau đó hắn hơi hơi ngước đầu, nhìn xem Ibrahimovic nói, nếu như ngươi muốn chứng minh ngươi so vinh xuất sắc hơn, Zlatan, như vậy hiện tại chính là cơ hội tốt nhất, Juventus cần một cái anh hùng đứng ra, sân khấu đã dựng tốt, còn kém anh hùng đăng tràng, ngươi sẽ là kia anh hùng sao? Zlatan, một fan nói Ibrahimovic tuét miệng nở nụ cười. Đương nhiên, huấn luyện viên, ta chính là kia anh hùng. Hắn siết quả đấm, khớp nối keng keng rung động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.